tới lúc người đã tụ tập đông thì ông ta mới bắt đầu vừa giao vừa bán với giọng nói khoan khoái như mùa hè ăn dưa hấu. Mấy câu giao kiểu như, hương đào mật đào đây, quả hồng quả nho đây, quả quất quả chám, thanh đờm trừ hỏa, cam, cam đường, củ từ, quả táo và cả chuối tiêu, hạnh nhân, trà cao, hành đào, dừa yên, thai lê, ô mai quả hồng, bạc hà đường lạnh, ai ăn có ngay đây. Lý Biên Mã là một vị, còn một vị khác là Vương Đại Cáp đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dược đường với bộ áo liền quần như nhân vật nổi tiếng. Đầu đội mũ giả cũ, thân mặc Âu phục, dưới chân là một đôi giày da hở mõm, trên sống mũi là một gọng kính óng vàng, dây buộc qua màng tai, tiếng giao vang khắp trốn, buôn bán ở mọi nơi. Chưa ai thấy ông ta cười bao giờ. Trên xe có cái lồng sắt chứa hai con sóc nhỏ có thể làm động tác theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Bất kể đi tới đâu, phía sau Vương Đại Cáp luôn là một đám lít nhít ồn ào náo nhiệt. Chúc lão bán được dược đường, tiếp sau phải kể tới Ngô Lão Hiển, mặc dù đi đứng không dễ, ngày ngày phải ngồi ở trước miếu thành hoàng góc Tây Bắc Thành. Chỉ với một cái chảo sắt nấu dược đường, một cái bàn dài bày đủ các loại thảo dược điều chế dược đường. Ông ta điều chế ngay tại nơi, vừa nấu thuốc vừa giảng giải công hiệu của từng loại dược đường. Thường thường mỗi cuộc nói chuyện đều là thao thao bất tuyệt. Không bờ không bến, ông ta còn nói năm xưa vị đại tổng đốc Lê Nguyên Hồng cực kỳ thích ăn dược đường của lão. Mỗi tháng phải mua tới mấy chục quan tiền, nếu không thì ông ta kể tam hiệp kiếm. Nhân vật trong bộ truyện này là ba hiệp khách, ba kiếm khách, hợp vào xưng là tam hiệp kiếm. Chuyện kể vào thời Khang Hy, hiệp thằng anh dẫn đầu anh hùng nghĩa sĩ trong tiêu cục 13 tỉnh ngoài bờ Nam Kinh. Chóc nã lục lâm đo tặc ở từng vùng núi đồi, hải đảo động quật, bộ truyện này vừa được kể xong là cả đám náo nhiệt lên. Ngô Lão Hiển không chân nhưng lại biết đủ thứ, việc trên giang hồ nắm như lòng bàn tay, cho nên sắm vai tuồng đấu võ là hợp nhất, vừa kể chuyện vừa hoa tay múa chân, cực kỳ có sức lôi cuốn, mỗi khi kể tới lúc mọi người náo nhiệt là lão lại dừng lại, bắt đầu giao hàng dược đường. Đám người nghe nhiều phát nghiện, đợi không nổi hạ hồi phân giải nên lập tức nhao nhao bỏ tiền ra mua. Tới lúc dược đường đã bán được kha khá thì lão mới bắt đầu kể tiếp. Quách sư phụ muốn thăm dò manh mối về nữ thi lông xanh. Mà tìm người hỏi là một vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui, nếu như nói cả thiên tân có một người biết thì người này chính là Ngô Lão Hiển. Cùng ngày, Quách sư phụ dẫn theo hai huynh đệ. Vẽ mô phỏng lại hình vẽ trên cục sắt, mang tới miếu thành hoàng ở góc Tây Bắc, mời Ngô Lão Hiển xem có nhận ra là vật gì không. Lý Đại Lăng rất khó hiểu, Ngô Lão Hiển chỉ là một người bán dược đường thì sao có thể biết được loại chuyện thế này. Quách sư phụ nói, sư thúc ta phả án còn chưa lấy danh hiệu đâu, người cứ gặp mặt rồi biết. Ba người tìm được Ngô Lão Hiển, Quách sư phụ gọi sư thúc. Hôm nay thúc cũng đừng buôn bán gì, ta tìm một chỗ uống hai lượng, huynh đệ chúng ta có một số việc muốn thỉnh giáo thúc. Ngô Lão Hiển nói, cảm tình này ta xin nhận, sư thúc ta cũng không phải loại tham rượu đâu. Nói dứt lời, ông lão nhờ Đinh Mão Thu giúp chảo sắt vào rồi tìm một quán ăn ở gần đó. Lúc này không phải giờ ăn nên trong quán không có ai. Bốn người ngồi ở góc tường. Bồi bàn đem tới một bếp lò, bưng lên một nồi lẩu, dạ dày, đậu phụ, thịt, cải thìa bày trên bàn, mở ra hai bình rượu lạnh, trời càng nóng càng phải ăn thịt xuyến, ăn xong cả người đẫm mồ hôi, mát mẻ như vừa tắm xong, năm nay thịt đầu dê không phải ngon cho lắm, nhưng không phải tiệc nên cũng ăn uống đại khái mà thôi. Mà đám người Quách sư phụ cũng không có nhiều tiền nên bình thường cũng chỉ tới những quán nhỏ bán rượu thịt thế này mà thôi. Quách sư phụ nói với Ngô Lão Hiển, sư thúc còn chưa biết, tên hòa thượng béo ở chợ Nam này là Lý Đại Lăng. Có thể coi hắn là huynh đệ với ta và Đinh Mão. Lý Đại Lăng nhanh chóng nâng một chén rượu lên với Ngô Lão Hiển. Nói, Quách gia, Đinh gia à hai vị ca ca của ta. Ta cùng đi với họ nên gọi ngài một tiếng sư thúc. Về sau ngài có việc gì cần đến, cứ cứ gọi ta một tiếng. Đinh Mão nói, Lý Đại Lang ngươi đừng có lấp liếm, lấy miệng đối phó, tí nữa cơm nước xong xuôi. Ngươi ra mà trả tiền rồi muốn nói gì thì nói. Ngô Lão Hiển nói, được rồi, chú cháu ta còn gặp nhau. Vào vấn đề đi, ta vừa thấy các ngươi đến là biết chuyện gì rồi. Có phải việc liên quan tới vụ án xác chết ở ngã ba sông không? Lý Đại Lang nói, ôi giời, hóa ra sư thúc đã biết trước rồi. Ngoài bán dược đường lại còn có thể xem bói. Chẳng trách nhị ca muốn tới thỉnh giáo ngài. Ngô Lão Hiển cười gượng hai tiếng nói. Hàng cùng ngõ hẻm đều biết tới vụ án ngã ba sông. Ta mỗi ngày đều bày quầy bán dược đường thì lại không biết sao. Đinh Mão giơ ngón cái lên. Nói, sư thúc vẫn rất minh mẫn. Ngô Lão Hiển khoát tay. Không đâu, chân đã què, người cũng già, thân thể ngày sau không bằng ngày trước. E là chẳng sống được bao lâu nữa. Trở lại chuyện chính, đừng nói tào lao nữa. Có phải các ngươi tới vì chuyện vụ án xác chết ở ngã ba sông không? Quách sư phụ kể lại toàn bộ mọi việc cho Ngô Lão Hiển một lượt. Mời Ngô Lão Hiển xem chữ viết trên cục sắt, đôi mắt của Ngô Lão Hiển dựng thẳng lên. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nói cho ba người, tảng sắt kia là một con hổ sắt, trên mặt tảng sắt kia hẳn là đúc chữ. Thiết năng trị thủy, giao long viễn tàng, duy kim khắc mộc, vĩnh trấn thử bang, hải hà thường xuyên có nạn lụt, tương truyền giao long sợ sắt nên quan phủ đúc chín châu. Hai hổ, một gà bằng sắt làm vật trấn sông, có cái chôn dưới đất, có cái thả ở mắt sông giữa dòng, con hổ sắt này là một trong số đó. Đinh Mão nói, vậy thì cũng rắc rối, nếu tảng sắt kia là vật trấn sông. Mà chúng ta lại lấy nó lên từ đáy sông thì sẽ gây họa chăng? Lý Đại Lang ngạc nhiên nói. Vậy cái xác nữ ở ngã ba sông kia là yêu quái dưới sông sao? Quách sư phụ thấy sắc mặt của Ngô Lão Hiển không ổn như thể nhớ lại chuyện gì đó nên ra hiệu cho hai huynh đệ kia không nói gì nữa. Mời sư thúc nói ra xem là do nguyên nhân nào mà ra như vậy. Sau hai chén rượu, Ngô Lão Hiển kể lại một câu chuyện kinh tâm động phách cho ba người. Dưới ngã ba sông kia vốn không có xác nữ kia, mà hẳn là chỉ có con hổ sắt này. Mà việc chín châu, hai hổ, một gà cũng là truyền thuyết từ thời ông còn trẻ. Khi đó là năm Gia Tĩnh thời nhà Thanh, năm đó quan phủ tiêu diệt đạo ma cổ làm cho kỳ thư về yêu pháp tà thuật lưu lạc khắp dân gian. Hại chết không ít người. Vụ án xác chết ở ngã ba sông rất có thể có quan hệ với việc này. Lại nói tiếp, đây là chuyện hơn chục năm trước, khi đó chân của Ngô Lão Hiển còn chưa què, trước kia ông ta làm người áp tải có luyện qua võ. Cuối thời nhà Thanh thì trở thành bổ đầu ở cửa không. Tới thời dân quốc thì bổ khoái được đổi tên thành đội thái phỏng. Thái là theo dõi, truy kích, phỏng là tìm hiểu tin tức. Đội đó tương đương với đội cảnh sát điều tra mặc thường phục. Chuyên việc lùng bắt tội phạm, trộm cắp, có hôm vào nửa đêm, ông truy một vụ án, gặp một yêu quái ở vườn rau. Ngô Lão Hiển tới ngay lúc yêu quái đi vắng. Vườn rau nằm ngay mặt sau từ đường Lý Công. Ở Thiên Tân có kiến trúc cổ tên là từ đường Lý Công hơn xa cả Vương Phủ. Đó là từ đường của Lý Đốc Sư quân Việt Bắc Dương Lý Thuần Lý. Chiếm diện tích gần trăm mẫu, khí thế to lớn, cổ hương cổ sắc, tới tận ngày nay, phần lớn vẫn được bảo tồn như cũ. Cả khuôn viên đều nhìn từ hướng bắc sang nam, ở ngoài cửa có cột đá sư tử, bàn thờ đá, ngựa đá, người đá, bước qua cổng chính là vườn hoa rồi tới đạo quán. Sau đó là tiền, trung, hậu điện, đủ loại đồ vật tương xứng được đặt trên điện thờ. Ba tòa đại điện nguy nga đồ sộ. Từ trong ra ngoài giường cột đều được chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, bên trong phủ còn có phù điêu hình ngọc long đoạt châu trên sân. Bốn phía hành lang uốn lượn nối nhau tạo nên nét khí phái vương cung nội viện. Sau giải phóng, từ đường Lý Công chuyển thành cung văn hóa công nhân, sau đó thành chợ sách cũ. Mấy năm gần đây không còn được mở cửa miễn phí nữa mà muốn vào phải có vé. Đi theo đoàn, ở từ đường Lý Công đúng là có một điều quái gở. Không để ý tới thì thôi, nhưng nếu nói ra thì đúng là kỳ quái thật.

bò lên từ cái giếng cạn, chân đau tới mức trán đổ mồ hôi lạnh. Lý công tử bị bỏ hoang tới Cô Liêu, gọi tới nửa ngày cũng không có ai tới giúp. Ông ta nhớ ra có quyển sách lấy được từ xác chết dưới giếng, dưới ánh trăng móc ra xem, vừa mở ra thì thấy toàn là bàng môn tà đạo. Ông cố gắng không nhìn nữa, lo sợ nhìn xong đi vào đường ma thì không còn kiềm chế nổi bản thân nữa. Lúc đó thấy cỏ trên tường động đậy, Ngô Lão Hiển chăm chú nhìn theo, chỉ thấy dưới ánh trăng có một tên thiếu niên bộ dáng ăn mày độ 16-17 tuổi đang leo qua tường. Lý công tử thò đầu nhìn xung quanh vườn rau, đứa nhỏ này hơn phân nửa là không nhà để về, tới đến trèo qua tường vào ngủ ở. Lý công tử thấy động tĩnh mới thò đầu ra xem. Ngô Lão Hiển nói với đứa nhỏ, ngươi đừng sợ, ta là quan sai của đội thái phỏng, vừa rồi ta bị rơi xuống cái giếng cạn này, hai chân đã gãy, ngươi mau tìm người giúp ta với. Đứa nhỏ kia nhảy từ trên tường xuống, cẩn thận tới gần Ngô Lão Hiển, từ ánh trăng mờ mờ, Ngô Lão Hiển nhìn ra vẻ mặt mi thanh mục tú của đứa nhỏ kia. Nhưng từ vẻ thanh tú đó lại toát ra cái gì đó rất gian tà. Hơn nữa vẻ mặt có hơi khác thường, trên trán chỉ có một hàng mi hợp lại từ hai hàng. Mắt có hai đồng tử, người bình thường một mắt có một con ngươi, nhưng đứa nhỏ này một mắt có hai con ngươi, hai mắt là bốn con ngươi, cả ngàn người cũng không có nổi một người như vậy. Theo tướng số nói thì người thế này nhất định có kỳ vận. Nhưng cũng có thể là đoàn vật tướng tiểu quỷ. Ngô Lão Hiển thấy đứa nhỏ này có vẻ mặt tà khí, nhớ tới kỳ thư kia còn ở trong tay, ông lăn người trên đất không đứng dậy, theo bản năng nằm đè lên quyển kỳ thư đó. Việc này làm đứa nhỏ kia chú ý tới, hai con ngươi quay tít một vòng, nói, vị sư phụ già có bảo vật gì mà phải giấu không cho ta nhìn vậy? Ngô Lão Hiển nói, nào có cái gì, chỉ là một cuốn sách rách nát, ngươi mau tới con đường trước, Lý công tử gọi người tới giúp ta với. Ta sẽ cảm tạ ngươi thật tốt, đứa nhỏ ăn mày kia nói. Hụ, ta còn tưởng là cái gì, hóa ra cuốn sách nát, thấy ông bị thương không nhẹ, tốt nhất là nên vào góc vườn ngồi đỡ bị rắn cắn. Trước tiên ta đỡ ông rồi đi tìm người sau. Ngô Lão Hiển nghĩ thầm mình đúng là quá đa tâm. Đây chỉ là đứa nhỏ ăn mày không nhà để về, e là tới chữ còn không biết, vậy thì làm sao phải e ngại với quyển sách này. Lúc này, đứa nhỏ lau qua cái tay bẩn lên người, xoay người làm bộ đỡ lão dậy, đột nhiên nó đã một cước vào cái chân gãy của Ngô Lão Hiển. Ngô Lão Hiển bị trọng thương, lại không phòng bị đứa nhỏ kia đá trúng chân bị thương, đau tới mắt tối sầm. Phát giác quyển sách trong người bị đối phương cướp mất, thầm nhủ, thôi rồi, cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt, đôi chân của Ngô Lão Hiển bị gãy, bước đi không nổi, lại bị đá một cước vào chân gãy, đau tới muốn ngất, nhưng dù sao ông ta cũng là tay già đời trong ông môn. Cả đời đã bắt vô số cường đạo, kinh nghiệm phong phú, luôn có hậu thủ đề phòng. Ngay khi vừa thấy tên nhỏ ăn mày kia lao đi đã hơn ba bước, lão lập tức rung tay, nhào cả người tới. Đây là một bộ pháp bắt trộm được quan sai truyền lại từ thời Tiền Thanh. Lập tức đối phương bị té ngã, cũng do đối phương tuổi còn nhỏ nên lão cũng hạ thủ lưu tình, không ghìm chặt cổ đối phương xuống. Nhưng chỉ cần lão không buông tay thì đứa nhỏ kia có mọc cánh cũng không thoát được. Không ngờ đứa nhỏ ăn mày kia ngã xuống mà không hề kêu lên một tiếng. Bỗng nhiên có một vật vo tròn bay tới. Ngay khi cả người Ngô Lão Hiển đổ ập xuống, đứa nhỏ la toáng lên. Có rắn, Ngô Lão Hiển vội vàng đưa hai tay ra đỡ. Trong lúc hoảng hốt tưởng đúng là rắn thật, tới lúc ngã nhào trên đất thì mới nhìn ra là cái quần của đối phương cuộn lại. Cứ vậy, chỉ trong nháy mắt phân vân, đứa nhỏ ăn mày kia đã sớm cao chạy xa bay. Về sau đội thái phỏng điều tra phát hiện ra con sái hầu dưới giếng cạn kia có vài đồ đệ khác. Sau khi lùng bắt được vài tên, thẩm tra rồi tóm tắt lại, toàn bộ đều bị đập chết. Từ lời khai của mấy tên kia, con sái hầu tìm được kỳ thư trong miếu hoang, dựa theo đạo tà ma nuôi thi, tìm tới nơi có tảng sắt chấn sông vớt lên. sau đó buộc một cô gái mang bầu ném xuống. Nghe nói xác chết bị dìm có thể hút địa khí. Đợi sau này nơi đây gặp nạn như hạn hán lũ lụt, con sái hầu sẽ tự xưng là cao nhân đắc đạo, làm trò vớt thi thể dưới sông lên, dùng pháp thuật mê tín để thu tiền. Còn về việc sái hầu đã hại chết bao nhiêu người, xác chết cô gái kia bị dìm ở đâu thì mấy tên đồ đệ bị quan phủ bắt đều không biết. Tới tận lúc đội tuần sông Ngũ Hà phát hiện ra vụ án xác chết ngã ba sông, đầu đường cuối ngõ đều kể lại. Ngô Lão Hiển bán dược đường trên phố vừa nghe thấy là đã ngờ rằng có quan hệ với con sái hầu năm xưa. Hôm nay, lão vừa gặp mặt ba anh em Quách sư phụ là lập tức nói ra. Có thể kết luận chắc chắn rằng, đứa nhỏ ăn mày cướp được kỳ thư ở vườn rau Lý Công Tư năm xưa chính là đồ đệ của con sái hầu. Tên là Liên Hóa Thanh, chỗ dìm xác chỉ có con sư phụ là con sái hầu và đồ đệ Liên Hóa Thanh biết. Năm đó, quan phủ phái người lùng bắt liên tục trong vài tháng, nhưng không hề tìm ra tung tích Liên Hóa Thanh, mà cũng không biết hắn đã trốn đi đâu. Án tới nay chưa được giải, Ngô Lão Hiển lại quay chân nên đổi nghề sang bán dược đường. Mấy huynh đệ trong đội thái phỏng của lão đều vẫn cố lùng bắt Liên Hóa Thanh. Nhưng bất kỳ người nào tra ra manh mối là đều bị chết rất khó hiểu. Đảo mắt đã nhiều năm trôi qua, Ngô Lão Hiển đã nghĩ mang chuyện đó ôm vào quan tài. Không ngờ hôm nay do uống nhiều rượu quá, cuối cùng lại nói ra hết. Ngô Lão Hiển biết, không nói ra thì thôi. Một khi nói ra là hai anh em Quách sư phụ và Đinh Mão sẽ đi tìm Liên Hóa Thanh bằng được. Khuyên bảo cũng không được, chỉ còn nước dặn dò. Nhất định Liên Hóa Thanh đã đổi tên thay họ, trốn ở trong thành, tên này vốn rất mưu trí. Hiện giờ e là đã cực kỳ khủng khiếp, mạnh hơn sư phụ sái hầu của nó không biết bao nhiêu lần. Sau này, nếu gặp được Liên Hóa Thanh, nhất định các ngươi không được coi thường. Đinh Mão cảm thấy khó hiểu, vội hỏi, sư thúc, nếu đổi ta là Liên Hóa Thanh trong vụ án này, vốn đã có được kỳ thư thì ta nhất định sẽ cao chạy xa bay không bao giờ trở lại. Tại sao ông vẫn nhận định là hắn còn ở quanh đây? Ngô Lão Hiển trả lời, quanh đây chỉ có Thiên Tân Vệ là vùng trù phú, xung quanh có tổng cộng 12 bảo vật trấn sông, địa khí cực thịnh, nếu rời đi, những bàng môn tà đạo kia sẽ không thể nào thi triển được. Thứ hai là tới nơi không quen biết, hắn sẽ rất dễ bị lộ hành tung, không giống như nơi này, từ Bắc tới Nam đều đông đúc, ta thấy, Liên Hóa Thanh là kẻ cực kỳ giảo hoạt. Chắc chắn y càng trốn ở nơi sầm uất thì càng khó tìm. Quách sư phụ và Đinh Mão nghe xong cũng thầm hạ quyết tâm. Nếu Liên Hóa Thanh trốn ở Thiên Tân Vệ, cho dù có đào sâu ba thước, chúng ta cũng phải moi hắn lên. Cả hai lại thêm câu cửa miệng, cho tốt canh ba nhà, hảo hán giữ ba thôn. Chỉ vì ý nghĩ này mà về sau mới có chó giữ bắt yêu thôn. Nói sớm việc này nhưng chưa chắc người biết đã hiểu. Vốn việc rất ly kỳ, vì cái gì mà gọi Liên Hóa Thanh là hạ yêu, rốt cục có phải là hắn không, xem tiếp mọi người sẽ hiểu. Cách chương.